Từ bách hợp thành tình yêu nam nữ. Chương 5, góc truyện audio.com. Đầu đau quá, Hạ Lan từ từ mở mắt, đập vào là khu nhà cổ. Cả người giật mình, nhớ mình đã chết vì ông Tư Dạ Dày rồi sao còn ở nơi này, chẳng lẽ ông trời thương xót cho cô sống lại làm lại từ đầu. Bỗng một tiếng của một đứa trẻ 14, 15 tuổi đang chạy lại, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi. Làm nô thì lo lắng muốn chết. Ngẩng đầu lên nhìn Thoán Hoa tay chết lặng, sao tay tôi lại nhỏ quá vậy? Mất máy môi khó khăn nói, đưa ta cái gương. Tiểu nha hoàn dạ, lấy cho Hạ Lan cái gương, nhìn trong gương là đứa 12. 13 tuổi, khuôn mặt cực kỳ dễ thương. Hạ Lan bởi vì cô theo chủ nghĩa quyến rũ chứ ca phải là dễ thương. Sau một hồi mới biết chủ nhân thân thể này mất do bị ốm mà chết. Mà gia đình cô sống là một thương buôn lớn nhất của thị trấn. Biết sơ về thân thể này, Hạ Lan nằm xuống tiếp công việc ngủ vì thân thể này mới bị ốm dậy rất mệt, cần nghỉ ngơi. Cách chương.